Minh Vương Sủng Phi, chương 74-5, Cường Giả 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật hôm nay nàng trên đường nhìn thấy mấy người này mới chạy về nhà kêu phụ thân giúp đỡ, mới có một màn hôm nên Mã Ngọc nhìn thấy nữ tử ha ha cười, trên mặt lộ ra từ ái, đối với năm người Nhan Nhiễm Tịch giải thích giới thiệu với các vị đây là tiểu nữ Mã Lễ, tiểu nữ từ nhỏ liền đọc đủ thứ thi thư, rất là ôn nhu hào phóng. Không chút nào keo kiệt tán dương, làm Nhan Nhiễm Tịch một trận hàn ý, nhìn Mã Lệ có ngốc cũng hiểu được ý tứ của Mã Ngọc. Phụ thân ta nào có như vậy? Mã Lệ làm nũng nói, Nhan Nhiễm Tịch một cái lạnh run, chỉ cảm thấy nổi da gà, thanh âm này thật sự là kiều mị. Mắt nhìn Dạ Thương Minh, gặp Dạ Thương Minh cười tủm tỉm nhìn chính mình, trong lòng vẫn là đắc ý, cho dù là nàng hiện tại diện mạo so ra kém Mã Lệ này, nhưng Minh vẫn thích chính nàng. Đang định giới thiệu một chút nhưng hiện tại hắn ngay cả người ta tên gì đều không biết, cười cười nói. Vài vị họ gì? Nhan Nhiễm Tịch cười khẽ, bảo ta phiêu thì tốt rồi. Nhan Nhiễm Tịch thanh âm trầm thấp hấp dẫn ánh mắt Mã Lệ, nhìn nam tử như trích tiên tươi mát thoát tục, tuy rằng che lụa trắng, nhưng có thể tưởng tượng được đằng sau khăn lụa là tuyệt thế dung nhan. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Mã Lệ, trong lòng Nhan Nhiễm Tịch chửi rủa, nhưng là ở mặt ngoài vẫn như cũ cười nhẹ, sau đó nhào vào trong lòng Dạ Thương Minh, hướng mọi người giải thích nói. Đây là người trong lòng của ta, mọi người gọi hắn là Minh thì tốt rồi. Nói xong còn cách cái khăn che mặt ở trên môi Dạ Thương Minh hôn một cái. Xem mọi người đầu tiên là sừng sốt, sau đó là một trận hàn áp, Mã Ngọc cùng Mã Lệ kinh ngạc cùng ánh mắt thất vọng, chẳng qua đối tượng không giống nhau, Mã Ngọc là coi trọng Dạ Thương Minh, mà Mã Lệ là nhìn chúng Nhan Nhiễm Tịch. Bạch Ngạn Túng cùng Hàn Ngọc Tiêu khóe miệng run rẩy, bọn họ chỉ cho là Nhan Nhiễm Tịch dùng biện pháp như vậy để thoát thân. Chỉ có Bắc Thần Liệt cao mày nhìn hai người như vậy hắn lại nghĩ tới một màn đêm qua, không biết vì sao trong lòng cảm thấy phiền chán. Mã Ngọc vốn không thích Nhan Nhiễm Tịch, vì thế chỉ có thể đem ánh mắt rời về phía ba người Hàn Ngọc Tiêu, ba người nhíu mi, Hàn Ngọc Tiêu cười nói. Mã thành chủ, mọi người đều là người thông minh, chúng ta cũng nói thẳng, chúng ta không có ý tứ thành gia, hy vọng Mã thành chủ có thể hiểu được. Chính mình bị người khác cự tuyệt, Mã Lệ chỉ cảm thấy tự tôn của mình bị dẫm lên, cắn chặt môi, ánh mắt tràn ngập một tầng sương mù. Mã Ngọc Hâm cũng lộ ra vẻ không hờn giận, mặc kệ thế nào, hắn cũng là thành chủ nơi này, hôm nay lặp đi lặp lại nhiều lần bị bọn họ trêu chọc đã là rất mặt mất, nay còn ở trước mặt nữ nhi của mình cự tuyệt, xem ra bọn họ không biết điều. Bàn tay to hướng trên bàn vỗ tức giận nói, hừ, các ngươi không nên làm như vậy, nữ nhi của ta coi trọng các ngươi là phúc khí của các ngươi, còn dám từ chối nữa như vậy hãy cùng nhau đi gặp Diêm Vương. Cách chương.